Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tìm ra gian tế. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn ba tần hầu tước. Câu này nói về ra tới. Trên cơ bản liền chú định hôm nay cái này quân sự hội nghị cần thiết phải có một cái kết quả. Liền giống như hắn theo như lời như vậy. Lớn như vậy thương vong cùng chiến lược kế hoạch tiết lộ. Không phải Gina công chúa hai câu lời nói là có thể đủ kéo dài đi xuống. Ba tần hầu tước đại nhân nói không sai. Chuyện này kỳ thật muốn điều tra rõ phi thường đơn giản. Ba đường đại quân có hai lộ tao ngộ tới rồi tập kích. Chỉ có lên đường bình an không việc gì. Cho nên đáp án thực rõ ràng đi. Tóc lúc này hưng phấn bắt đầu đáp lời. Làm Frank đế quốc hoàng thất lão tướng. Ba tần hầu tước phía trước nhưng vẫn luôn là đế quốc quân thống soái. Có 10 phần lời nói quyền. Chẳng sợ chính là Otto công tước. Rất nhiều thời điểm đều đến cấp ba tần hầu tước cái này mặt mũi. Nếu hắn hôm nay đều đã mở miệng. Như vậy liền đại biểu cho hắn là duy trì tìm kiếm một đáp án. Đồng thời tóc những lời này. Lại đem sở hữu hiểm nghi cấp dẫn tới đúc trên người. Đối mặt tóc hùng hổ dọa người. Đúc trên mặt tươi cười càng ngày càng âm lãnh. Nếu này không phải ở Berry công quốc cảnh nội, chung quanh có nhiều như vậy phương Bắc quân, đúc thật đúng là muốn gọi người đem tóc cấp trực tiếp đương trường chém giết. Cái gì cái gọi là huynh đệ tình nghĩa? Loại đồ vật này đúc trước nay đều không có đặt ở trong mắt. Phía trước chỉ là trở mặt đối với thanh danh đại giới tới nói không có lời. Cho nên đúc vẫn luôn không nghĩ tới sát tóc. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Gia hỏa này nhằm vào chính mình hành động đã càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa nơi trốn đều là muốn đến chính mình vào chỗ chết. Không thể lại làm loại này tai họa ngầm sống sót. Nghe được tóc như thế rõ ràng ám chỉ. Gina công chúa trên mặt biểu tình cũng khó coi. Bất quá nàng vẫn như cũ giúp đỡ đúc biện giải nói. Là hai lộ đại quân lọt vào tập kích. Nhưng là này cùng phong bạo quân cũng không có trực tiếp liên hệ. Chỉ cần đối phương thống soái giá trị bình thường. Đều biết tiêu diệt đế quốc quân cùng hùng sư quân tầm quan trọng. Cho nên Barbarian cùng Han đế quốc đầu tiên mai phục đế quốc quân cùng hùng sư quân cũng liền hết. Sức bình thường. Hơn nữa đúc tử tước phong bạo quân. Ở biết rõ hiểu rõ vạn Han đế quốc hắc ưng quân dưới tình huống. Vẫn là dứt khoát xuất lĩnh phong bạo quân lại đây gấp rút tiếp viện. Này tuyệt đối không phải nội gian có thể làm được sự tình. Cho nên ta tin tưởng vững chắc chuyện này cùng đúc tử tước không có bất luận cái gì quan hệ. Yêu cầu lại nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Nghe được Gina công chúa còn ở một mặt che chở đúc. Tóc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phải biết rằng hắn từ khi nào. Đều đã đem Gina công chúa cấp làm như chính mình nữ nhân. Bởi vì lúc trước chiêu thân yến hội. Chính mình là phụng phụ thân đại nhân mệnh lệnh nghênh thú Gina công chúa. Kết quả bị đúc tiểu tử này cấp làm dối. Làm cho Otto gia tộc cùng hoàng tộc chi gian liên hôn bị bắt ngưng hẳn. Kết quả hiện tại xem ra. Gina công chúa cùng đúc khả năng thật là có một chút cái gì. Đối với chính mình tương lai nữ nhân cùng kẻ thù có nói không rõ ái muội quan hệ. Tóc trong lòng mặt càng là ghen ghét dữ dội. Trực tiếp phản bác nói. Công chúa điện hạ. Chuyện này rõ ràng đúc hiểm nghi lớn nhất. Nhưng là ngài vẫn là một mặt che chở hắn. Đối với phương Bắc quân đoàn thống soái thân phận tới nói. Người như vậy là hay không có thất công bằng. Nghe được tóc không chút khách khí lời nói. Gina công chúa cũng có chút cơn tức. Nàng vốn dĩ liền đối với cái này cái gì tóc không phải thực thoải mái. Kết quả ra hỏa này 5 lần 7 lượt nhằm vào đúc cùng chọn thứ chính mình. Liền ở Gina công chúa tính toán phản bác thời điểm. Vẫn luôn không nói gì đúc. Lời này thời điểm rốt cuộc mở miệng nói. Nói đông nói tây nói nhiều như vậy. Kỳ thật còn không phải là tưởng biểu đạt một cái ý tứ. Nói ta chính là đế quốc phương Bắc doanh địa cái kia gian tế là bái. Ta nói không sai đi. Đúc nói xong câu đó lúc sau. Trực tiếp nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái. Kết quả đối mặt đúc như thế trắng ra lời nói. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Nhìn đến cái này tình huống. Đúc trên mặt dùng khinh miệt ngữ khí nói. Phía trước không phải rất kích động một cái sao? Hiện tại ta chủ động ra tới nói. Ngược lại là không có người dám thừa nhận trong lòng suy nghĩ. Thật là làm ta khinh thường a. Đúc này một câu, quả thực liền giống như ở nước sâu bên trong thả xuống một viên bom giống nhau. Trực tiếp kíp nổ toàn bộ doanh trướng. Cơ hồ sở hữu sĩ quan phụ tá lúc này đều giận không thể át nhìn Đúc. Một bộ muốn lấy hắn động thủ bộ dáng. Nhưng là vẫn như cũ không có một cái đại nhân vật trực tiếp thừa nhận những lời này. Rốt cuộc bọn họ cũng không có thực tế chứng cứ mà thôi. Nhưng thật ra Tóc, lúc này bị Đúc như vậy một kích, trực tiếp đứng ra thừa nhận nói. Không sai, ta chính là ý tứ này. Lúc này đây đế quốc quân hành quân lộ tuyến đồ, trừ bỏ bị công kích hai chi quân đội ở ngoài, cũng chỉ có các ngươi phong bạo quân đã biết. Mà vừa vặn chính là các ngươi phong bạo quân không có gặp đến công kích. Nếu chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, kia vì cái gì ngươi sẽ không có gặp đến công kích? Tóc những lời này mới vừa nói xong, liền nghe được một đạo thâm trầm thanh âm vang lên tới. Tóc, này nói thanh âm chỉ là kêu một tiếng Tóc tên. Nhưng là giờ phút này doanh trướng bên trong mọi người đang nghe đến thanh âm này lúc sau. Đều một chút từ phía trước kích động muốn động thủ trạng thái. Cấp nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bởi vì kêu ra tên này người chính là Otto công tước. Nếu nói ai có thể đủ dựa vào một câu liền bình ổn trước mắt thế cục. Như vậy người này phi Otto công tước Mạc Trúc. Tất cả mọi người biết. Toàn bộ đế quốc phương Bắc phòng tuyến chân chính thống soái chỉ có một người. Đó chính là Otto công tước. Hắn dễ dàng sẽ không biểu đạt chính mình thái độ. Nhưng là một khi đương hắn nói ra thời điểm. Liền có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Mà này một tiếng tên. Cũng là làm Tóc nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Chính mình vẫn là quá nôn nóng. Muốn một gậy gộc trực tiếp đem Đúc cấp đánh chết. Nhưng là lại quên còn có một thân phận khác. Đó chính là Tóc là Đúc ca ca. Bọn họ là huynh đệ quan hệ. Như thế trực tiếp nhằm vào Đúc. Này quả thực chính là huynh đệ duyệt tường tiết mục. Đối với toàn bộ Otto gia tộc thanh danh tới nói. Tuyệt đối không phải một kiện cái gì sự tình tốt. Cho nên Otto công tước tất nhiên muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng là giờ phút này Đúc lại sẽ không như vậy tính. Hắn trực tiếp liền mở miệng phản bác nói. Đúng vậy, ta phong bạo quân là không có gặp đến công kích. Nhưng là ngươi phong diệp quân lại gặp đến công kích sao? Đừng quên, lúc trước chế định tiến quân lộ tiến thời điểm. Ngươi cũng là ở đây. Hơn nữa ngươi bán đứng phương Bắc quân đoàn hành quân lộ tuyến. Mới là chân chính không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghe được Đúc này đột nhiên trả đũa. Làm mới vừa tính toán bình tĩnh một chút Tóc. Nháy mắt liền khí huyết dâng lên trả lời. Ngươi là đang nói chê cười sao? Ta chính là Otto gia tộc người. Sẽ bán đứng chính mình phụ thân hùng sư quân. Những lời này cơ hồ chính là bản năng nói ra. Bởi vì Tóc vẫn luôn đều lấy chính mình là Otto công tước nhi tử tự hào. Nhưng là mới vừa nói xuất khẩu. Tóc liền trực tiếp hối hận. Bởi vì hắn luôn là theo bản năng quên một kiện chuyện quan trọng nhất. Đó chính là nơi này không đơn giản chỉ là hắn là Otto công tước nhi tử. Đối diện Đúc cũng là. Vô luận Đúc cùng Otto công tước quan hệ như thế nào. Nhưng là hắn trên người Otto gia tộc nhãn là vô pháp hủy diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.